Chương 673, phá quán. Có thế, ta liền có thể định ra đến. Vương Tử Lâm nghe được Chu Phàm đáp ứng, hắn một mặt cao hứng nói, nếu là Chu huynh đệ không yên lòng, sư phụ ta hắn thụ thương không tiện đi ra, nhưng chúng ta có thể bồi Chu huynh đệ đi vào thấy sư phụ ta, nhường sư phụ ta chính miệng cấp Chu huynh đệ làm bảo đảm. Đây vốn chính là chúng ta năm phái thương nghị tốt, Bạch Hồng quán đồng ý, mặt khác bốn phái cũng sẽ đồng ý triệu quán chủ thụ thương, ta liền không đi quấy rầy, ta tin tưởng các ngươi sẽ không quỷ nợ, cái kia đi thôi. Chu Phàm đứng lên nói. Đi nơi nào? Ngao Phong nao nao hỏi. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại nói, các ngươi mời ta không phải vì đối phó Phong Bá Thiên sao? Hiện tại liền đi. Chu huynh đệ, không nên quá xúc động, chúng ta lại cẩn thận mưu đồ một phen. Vương Tử Lâm có chút mắt trợn tròn, hắn cái trán rất nhanh chảy ra mồ hôi. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi chính là xúc động, bọn hắn lúc đầu ý tứ chỉ là muốn Chu Phàm thay bọn hắn chỗ dựa, Phong Bá Thiên không xuất thủ, Chu Phàm liền trên cơ bản không cần ra tay, mà không phải muốn Chu Phàm đi cùng Phong Bá Thiên đánh, lại nói có thể đánh đến thắng sao? Ta cũng không rảnh rỗi trưởng kỳ lưu tại Nam Tịnh thôn thay các ngươi trông coi. Chu Phàm cười cười, hướng về bên ngoài đi đến. Giống như loại này điều sự, đương nhiên là duy nhất một lần giải quyết. Vương Tử Lâm sững sờ, mắt thấy Chu Phàm đã đi ra ngoài, đối Ngao Phong gấp giọng nói, ngươi nhanh nói cho sư phụ, nhường sư phụ nghĩ biện pháp, ta lại đi khuyên nhủ Chu huynh đệ. A Phàm, ngươi muốn trở về sao? Khỉ ốm một mực tại ngoài cửa, sư phụ thương nghị sự tình không cho hắn nghe, hắn thấy Chu Phàm đi ra liền hỏi. Đi, ta dẫn ngươi đi phi xả môn đùa nghịch uy phong đi. Chu Phàm cười nói. A Khỉ ốm có chút ngộng, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Thế nhưng là Chu Phàm đã đi thẳng về phía trước, Khỉ ốm chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Một bên khác, Ngao Phong bước nhanh xông vào trong phòng, hướng nằm tại giường. Lên Triệu Dương gấp giọng báo cáo việc này, từ Chu Phàm đáp ứng trợ quyền lại đến Chu Phàm hiện tại liền muốn đi khiêu chiến Phong Bá Thiên. Chỉ là dăm ba câu, liền biết điều tình đại khái. Triệu Dương sắc mặt biến hóa, hắn đánh gãy Ngao Phong nội hỏi, các ngươi liền không có nói với hắn Phong Bá Thiên lợi hại sao? Nói, loại sự tình này chúng ta nào dám giấu giếm, nói đến rất rõ ràng. Ngao Phong lau lau mồ hôi chán cười khổ nói, tốt, tốt, tốt. Triệu Dương một bên cười to một bên ho khan. Sư phụ, đều nhanh xảy ra chuyện, tốt cái gì tốt? Nếu là Chu Phàm bị Phong Bá Thiên đả thương, vậy đối với ta bọn họ đến nói có chỗ tốt gì? Ngao Phong gấp giọng nói, một cái thụ thương khí khiếu đoạn, đối phi xả môn khả năng liền lên không nên có chấn nhiếp. Các ngươi sư huynh đệ chính là quá cấp bách, quýnh lên tâm liền toàn bộ loạn, dạng này cũng không tốt, thân là khí khiếu đoạn võ giả, nếu là không có niềm tin chắc chắn, hắn dám đi khiêu chiến Phong Bá Thiên sao? Triệu Dương một mặt phân chấn. Hai tay của hắn chống đỡ giường nâng người lên vội la lên, nhanh, mau đỡ ta, ta muốn đích thân đi quan chiến, ngươi cu nở dê tranh thủ thời gian phái đệ tử đi thông chi mặt khác bốn phái, để bọn hắn tới cho chúng ta khí khiếu đoạn võ giả giữ thể diện. Vương Tử Lâm đuổi kịp Chu Phàm về sau, hắn cu nở dê ẩn ẩn lấy lại tinh thần, nghĩ đến một ít chuyện, cảm thấy Chu Phàm khẳng định là nắm chắc, bằng không cu nở dê sẽ không cứ như vậy tới cửa khiêu chiến Phong Bá Thiên. Chu huynh đệ, ngươi có phải hay không có năm chắc có thể thắng Phong Bá Thiên? Vương Tử Lâm liền vội hỏi. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu nói, có thể hay không thắng, muốn đánh qua mới biết được, cái kia phi xả môn vị trí ở đâu ta dẫn đường cho ngươi. Vương Tử Lâm có chút sững sờ một cái, ngược lại ở phía trước dẫn đường. Bị Thụy Tư cùng Lương Minh một mực chôn ở Bạch Hồng quán cách đó không xa, giám thị Bạch Hồng quán, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Chu Phàm, Khỉ Ốm còn có Vương Tử Lâm ba người thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Cái kia thiếu niên lang làm sao cùng Bạch Hồng quán quán chủ đại đệ tử cùng một chỗ, tựa hồ là hướng chúng ta phi xả môn mà đi. Bị Thụy Tư sững sờ một cái, no y Lương Minh vuốt cằm suy nghĩ cười nói, cái kia thiếu niên lang sẽ không phải là bởi vì bị chúng ta cố ý đùa nghịch, vì lẽ đó liền về Bạch Hồng quán cáo trạng. Bạch Hồng quán đây là muốn thay hắn ra mặt. Bị Thụy Tư đi theo cười lên, chỉ bằng cái kia Vương Tử Lâm cũng dám đi chúng ta phi xả môn quấy rối. Cái này Bạch Hồng quán liền không có một cái bộ óc người bình thường sao? Sư Minh, chúng ta muốn hay không theo tới nhìn một chút náo nhiệt? Lương Minh do dự một chút vẫn lắc đầu nói, vẫn là không cần, sư phụ để chúng ta ở đây trông coi, cũng không thể đi ra quá lâu, ra cái gì đừng rẽ, vậy liền phiền phức. Bị Thụy Tư có chút tiếc nuối gật gật đầu. Chỉ là bọn hắn hai người rất nhanh liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Bạch Hồng quán người cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, liền cái kia bị bọn hắn môn chủ đả thương Bạch Hồng quán quán chủ Triệu Dương đều bị nâng đi ra. Bạch Hồng quán 20-30 người hiển nhiên là hướng phi xả môn phương hướng mà đi. Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư hai mặt nhìn nhau, hai người không nói gì, vội vàng căng chân theo sau. Chu Phàm không đến bao lâu, ngay tại Vương Tử Lâm dẫn đường dưới, đến phi xả môn sở tại địa. Phi xả môn quận xuống Nam Tịnh thôn một chỗ nhà cũ, hiện tại ngay tại xây dựng rầm rộ khởi công sửa chữa lại. Khi ống đang trên đường tới liền đã nghe A Phàm nói qua, A Phàm nói có lòng tin, hắn là tin tưởng nhất một cái, bởi vậy hắn một mặt hưng phấn kích động, muốn nhìn A Phàm đại triển thân thủ. Phi xà môn có 3 người đệ tử đang đứng ở trước cửa giám thị công tượng thợ mộc chế ta cờ, bọn hắn không nhận ra khi ống, nhưng nhận ra Bạch Hồng quán Vương Tử Lâm, thấy Chu Phàm 3 người đến trước cửa, ở giữa một người liền hướng người bên cạnh nháy mắt, người kia hiểu ý gật gật đầu, quay người chạy vào bên trong gọi người đi. Còn lại hai người thì là từ bậc thang đi xuống, một người trong đó ngắm một chút khỉ ốm cùng Chu Phàm, sau đó đem ánh mắt rơi trên người Vương Tử Lâm quái thanh quái khí nói, đây là phi xà môn, các ngươi Bạch Hồng quán tới đây làm cái gì? Vương Tử Lâm không để ý đến hai cái này phi xà môn đệ tử, mà là hướng Chu Phàm cười nói, Chu huynh đệ, đây chính là phi xà môn. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, duy trì cao thủ nên có phong độ, hắn không có nhìn cái kia hai người đệ tử. Ngạo nghệ khẽ nâng cái cằm nói, phong bá thiên đâu gọi phong bá thiên lăn ra đầy thấy ta, ta có một khoản đến cùng hắn thật tốt tính toán. Ngươi là cái gì? Phi xà môn đệ tử lập tức muốn giận dữ mắng mỏ lên tiếng, nhưng Chu Phàm hướng hắn lạnh lùng xem ra, hắn nửa câu sau thô tục sửng sốt không dám nói ra. Không muốn bị tội, liền im lặng gọi phong bá thiên lăn ra đây. Chu Phàm lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, phi xà môn cửa chính tuôn ra một đám người. Bị vây quanh một người mặc lam sam nam tử trung niên vừa vặn nghe được Chu Phàm, hắn lạnh mặt nói, các hạ người nào vô lễ như thế tại phi xà môn trước hô to hét lớn, dám gọi thẳng nhà ta sư phụ danh tự, chán sống sao Chu huynh đệ, đây là phong bá thiên đại đệ tử Nguyễn Hùng, hoán huyết đoạn võ giả. Vương Tử Lâm mắt lộ cảnh giác tại Chu Phàm bên người nhẹ giọng giới thiệu nói. Chu Phàm hời hợt liếc một chút Nguyễn Hùng nói, ngươi quá yếu, không có tư cách nói chuyện với ta, gọi ngươi sư phụ tới đi. Nguyễn Hùng ánh mắt ngưng lại, hắn nghe được Vương Tử Lâm nói chuyện nhỏ giọng, nhưng hắn cũng nghe đến Vương Tử Lâm đối với mình giới thiệu, nhưng thiếu niên trước mắt này y nguyên không đem hắn để vào trong mắt, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời trở nên do dự.